Chương 114, Ngưng Linh. Trải qua nhiều như vậy thời gian tu luyện, Sở Vân thực lực đã đạt đến Vũ Vương đỉnh phong, mà Lâm Thiên Tuyết cũng đến Vũ Vương hậu kỳ. Đương nhiên, tôi quá kinh người không ai bằng Hoàng Tuyển, cái này đã từng cái thế đế tôn. Bởi vì hắn mỗi ngày mỗi đêm cũng đang tu luyện, hơn nữa bản thân tư chất cực cao, lại trong thời gian thật ngắn, thì đến được rồi Vũ Vương cảnh giới. Có tiệt thiên chỉ trong người Hoàng Tuyển, bây giờ đã không thấy được có thể so với Sở Vân Y Hê U bao nhiêu rồi. Về phần Trần Hy, là càng là thật sớm bước vào nửa bước Vũ Hoàng cảnh giới. Nhưng Trần Hy tư chất dù sao tương đối một dạng, nếu là không có hệ thống trợ giúp, hắn cơ hồ cuộc đời này đều không cách nào đi đến nửa bước Vũ Hoàng cảnh giới, vì vậy hắn cũng rất lúng túng xác định tại trở thành Vũ Hoàng ngưỡng cửa. Keng, hệ thống kiểm tra đến, môn phái danh vọng giá trị đã tích lũy đủ, thỏa mãn môn phái lên cấp điều kiện, sắp phát hành môn phái cất út lẹ vẹo. Đột nhiên, âm thanh gợi ý của hệ thống truyền đến Trần Hy lỗ thai chính giữa. Hô, danh vọng giá trị rốt cuộc đủ rồi. Khóe miệng của Trần Hy lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, hắn tự lẩm bẩm nói một câu, trong lòng đối này thăng cấp nhiệm vụ rất là mong đợi. Keng, bắt đầu phát ra môn phái tấn cấp nhiệm vụ. Keng, nhiệm vụ phát ra, nếu ký chủ ở trong vòng một tháng đột phá tới Vũ Hoàng, coi là nhiệm vụ hoàn thành. Cất thưởng, ngẫu nhiên bí cảnh một tòa. Âm thanh gợi ý của hệ thống chậm rãi truyền tới. Ngạch, trong vòng một tháng đột phá Vũ Hoàng, Trần Hy mặt liền biến sắc, sau đó có chút không nói gì nói. Hắn vốn đang dự định mượn hệ thống hỗ trợ đột phá cảnh giới đâu rồi, nếu như dựa vào chính hắn lời nói, phòng trừng cả đời cũng không đột phá nổi. Lần này làm sao bây giờ, muốn không đi hỏi hỏi Ly trưởng lão, để cho hắn cho ta luyện một lò đan dược. Trần Hy tại chỗ chủ trừ đã lâu, đột nhiên hắn ánh mắt sáng lên, sau đó liền tự nhủ nói một câu. Trần Hy là một cái làm việc quyết đoán nhân, hắn trực tiếp từ tông môn trong đại điện rời đi, sau đó trở lại môn phái luyện đan các bên trong. Giờ phút này luyện đan các bên trong, kia Ly Trần trưởng lao chính nằm ngửa ở một tấm trên ghế thái sư, hắn hai chân đong đưa, cầm trong tay trường sinh luyện đan thuật bí tịch, vừa ăn bánh ngọt, một bên đọc bí tịch, thật là nhàn nhã thêm tiêu sái. Ồ, trưởng môn sao ngươi lại tới đây? Ly Trần thả ra trong tay bí tịch, sau đó nhìn Trần Hy liếc mắt hỏi. Ly trưởng lão, ta muốn thỉnh giáo ngươi một chút, có hay không cái loại này có thể khiến người ta từ nửa bước Vũ Hoàng, trực tiếp đột phá đến Vũ Hoàng cảnh giới đan dược? Trần Hy cũng không cùng Ly Trần quá nói nhảm nhiều, hắn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói. Loại đan dược này đương nhiên là có, chỉ bất quá đại đa số cũng có rất lớn tác dụng phụ. Sau khi uống, khả năng đưa đến suốt đời đều không cách nào tiếp tục tu luyện. Ly Trần do dự một chút, sau đó hướng về phía Trần Hy nói. Có hay không cái loại này hoàn toàn không có tác dụng phụ? Trần Hy vội vàng tiếp tục hỏi. Ngạch, loại đan dược này còn thật không có, bất quá ta hiểu rõ như thế bảo vật, có thể giúp Vũ Vương Hoàn Mỹ đột phá đến Vũ Hoàng. Ly Trần chậm rãi lắc đầu một cái, đột nhiên thoại phong lại vừa là chuyển một cái. Thứ gì? Trần Hy tiếp tục vấn đạo trong giọng nói tràn ngập tò mò vẻ. Ngưng linh quả, khóe miệng của Ly Trần mang theo nụ cười, sau đó nói ra như vậy một cái tên. Ngưng linh quả, đó là vật gì? Trần Hy nghe được Ly Trần lời nói sau, hắn sửng sốt một chút, sau đó ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ vẻ hỏi. Vũ Vương muốn tấn thăng làm Vũ Hoàng, cửa ải lớn nhất ải đó là ở châu ngưng tụ nguyên linh. Mà ngưng linh quả, thì có trợ giúp Vũ Vương ngưng tụ nguyên linh chức năng. Hơn nữa còn không có chút nào tác dụng phụ, có thể nói là một loại đặc biệt chân quý hạn thế linh dược. Ly Trần chậm rãi há mồm, sau đó lên tiếng nói. Như vậy ngưng linh quả ở nơi nào sẽ có? Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó thập phần ý động địa hỏi. Ngưng linh quả chỉ sinh tồn ở ngưng linh bí cảnh bên trong, kêu bí cảnh mỗi 500 năm mới mở ra một lần, hơn nữa muốn đi vào kêu bí cảnh bên trong, còn cần nộp số lớn tài nguyên mới được. Ly Trần quả nhiên là kiến thức rộng, liền loại chuyện này đều biết rõ ràng. Còn không chờ Trần Hy lên tiếng hỏi, Ly Trần lại tiếp tục nói một câu, ngưng linh quả chỉ sinh trưởng ở 5 ngưng linh thụ bên trên, mà ngưng linh thụ, càng là mỗi 100 năm mới chỉ kết 10 cái trái cây, mỗi viên ngưng linh quả giá cả cũng hết sức kinh người, nói là vạn kim khó cầu cũng không quá đáng. Khóe miệng của Trần Hy hung hăng tát hai cái, vừa muốn bỏ đi chính mình đi tìm ngưng linh quả ý nghĩ. 500 năm năm hắn có thể không chờ nổi, nếu như một tháng lời còn được. Trường môn, tính một chút thời gian, đại khái một tuần lễ sau, chắc là ngưng linh bí cảnh lần nữa mở ra thời gian, ngươi có cần tới hay không thử một lần, nói không chừng chúng ta thật có thể thu được ngưng linh qua đây. Ly Trần đã kẹt ở nửa bước vũ hoàng mấy thập niên, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn đột phá làm vũ hoàng, vì vậy bắt đầu hướng về phía Trần Hy rực dây đứng lên. Đảo là không phải Ly Trần biết bao khát vọng thực lực tăng lên, mà là muốn học tập trường sinh luyện đan thuật, không chỉ có đối tu hành giả luyện đan thiên phú có yêu cầu, thậm chí ngay cả vũ đạo cảnh giới cũng yêu cầu rất là nghiêm khắc. Bây giờ Ly Trần bất quá mới nửa bước vũ hoàng cảnh giới mà thôi, hắn có thể đủ tu tập luyện đan thuật, thật sự là quá mức hiếm hoi. Này ngưng linh bí cảnh lại ở địa phương nào này? Trần Hy khẽ gật đầu, sau đó lên tiếng hỏi. Ngưng linh bí cảnh cũng không thuộc về bất kỳ một cái nào tông môn, mà là do mấy thế lực lớn chung nhau chấp trưởng, nơi đó khoảng cách chúng ta Tứ Tượng Sơn cũng không tính là quá xa. Lấy kim xí long điêu tốc độ, phỏng chừng không dùng được mấy giờ, thì có thể bay đến. Ly Trần đầu tiên là nhắm lại con mắt nhớ lại trong chốc lát, sau đó đột nhiên lên tiếng nói. Ly trưởng lão, ngươi muốn cùng đi với ta sao? Con mắt của Trần Hy đột nhiên sáng lên, sau đó hướng về phía Ly Trần hỏi. Trường môn, nay luyện đan các sự tình mỗi ngày đều rất nhiều, ta trong lúc nhất thời thật sự là không thể phân thân, a ta còn là ở lại bên trong tông môn, chờ đợi ngài tin tức tốt đi. Ly Trần cười hắc hắc một tiếng, sau đó không khách khí chút nào nói. Trần Hy thập phần khinh bỉ nhìn hắn một cái, ngươi coi như nói dối, phiền thoái cũng gần sắt một ít thực tế được không, nhìn một chút bây giờ ngươi cái này nhàn nhã dáng vẻ, nơi nào bận rộn trường môn, cho ngươi. Đây là đi ngưng linh bí cảnh bản đồ, chúng ta ngải khải hoàn trở về. Ân, đừng quên ta ngưng linh quả. Chỉ thấy Ly Trần xoay cổ tay một cái, một tấm cổ phát bản đồ xuất hiện ở trong tay hắn, hắn trực tiếp đem bản đồ đưa cho Trần Hy. Ngạch, ngươi thậm chí ngay cả bản đồ đều có. Trần Hy tiện tay nhận lấy bản đồ, sau đó không biết nói gì nói. Ở ngưng linh bí cảnh bên trong, ngoại trừ ngưng linh quả trở ra, vẫn có không ít dược liệu thượng hạng. Ta vốn là tính toán đợi bí cảnh mở ra lúc đi trước, nhưng là bây giờ suy nghĩ một chút hay lại là liền như vậy. Này bên trong tông môn sự tình quá nhiều, ta thật sự là không thể phân thân. A Ly Trần tiếp tục dạng nằm ở đó trường trên ghế thái sư, sau đó lại tiện tay lật ra trường thanh luyện đan sư bí tịch. Người tốt, bây giờ liền che giấu cũng không che giấu, căn bản là ở mở mắt nói bừa được, vậy ngươi ở nơi này nghỉ ngơi cho khỏe đi. Trần Hy không biết nói gì nhìn Ly Trần liếc mắt, sau đó cất bản đồ chậm rãi rời đi. Như là đã biết đến đột phá tới vũ hoàng biện pháp. Như vậy ngưng linh bí cảnh, Trần Hy vô luận như thế nào cũng là muốn đi sông tới một phen. Về phần cuối cùng có thể hay không lấy được vô cùng chân quý ngưng linh quả, kia cũng chỉ nghe theo mệnh trời.